Cảm ngày đầu năm đi, thông cảm cho ngày đầu năm đi. Hello các bạn, hello các admin, hello với Đàm Thu. Admin nào giúp anh soạn một cái lời chúc mừng năm mới. Bạn admin nào giúp anh soạn một cái lời chúc mừng năm mới thật là ý nghĩa để anh ghim lên bình luận được dùm anh được không? Cũng kính thưa anh em là ngày hôm nay thì thông cảm là ngày đầu tiên của năm, nó hơi nhiều việc, thế nên là anh em thông cảm cho mình, nó hơi như nó bị lỡ mất một chuyện, nghe ngày mai lại bình thường. Nguyễn Ngọc Hải, anh sẽ lại đọc truyện tiếp ở bên mê truyện nghe, anh sẽ đọc nhưng mà trong cái thời gian này nó là nhiều việc quá, cuối năm nó đang nhiều việc, anh đang cho phép anh giãn giãn ra. Nó đang lạnh lắm đó, phải trùm khăn đó chứ làm màu làm mè cái gì, nó đang lạnh lắm. Ok, lần đầu tiên trong cái buổi livestream đầu tiên của năm mới thì thay mặt anh chị em admin của nhóm xin phép gửi tới quý vị khán thính giả và các bạn, các cô, các chú, anh, các chị và các em một cái lời chúc một cái năm 2021 chúng ta sẽ có những cái thắng lợi mới, có những cái niềm vui mới, có những cái hạnh phúc mới, những cái điều không may mắn nó sẽ qua đi, những cái niềm vui vẻ, những cái thắng lợi mới nó sẽ lại đến. Và mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành với nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào mỗi tối hàng ngày để chúng ta lại được gặp lại nhau như vậy. Ok, anh chị em cũng đừng ngạc nhiên bởi cái tạo hình của tôi, bởi vì nói thật là bây giờ nó lạnh lắm. Anh chị em ngồi nằm ở trong chăn thì không không cảm nhận được chứ, nhưng mà tôi ngồi đây, cái phòng của tôi nó lạnh giá lắm không, cái phòng của tôi nó lạnh giá lắm đó. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái buổi livestream đầu tiên của năm 2021, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập đầu tiên trong 4 tập của bộ truyện Ma Làng Quê cực kỳ hay của tác giả Ngọc Đức, là một tác giả Ngọc Đức thì viết cũng lâu lâu rồi, tuy nhiên rằng đến bây giờ thì anh em mới được biết đến nhau. Đó là bộ truyện Sau Lũy Tre Làng, với cái phần này cụ thể đó là Thần Cây Đa, Ma Cây Gạo và Cú Cáo Cây Đề. Chúng ta sẽ thấy những cái bóng ma làng quê nó hết sức thân thuộc, mà có lẽ là khi đọc đến thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng ôi rồi con ma này nó giống của nhà em quá, thì đó nó là như vậy. Ok, thì mong rằng là quý anh chị em sẽ ủng hộ tác giả Ngọc Đức bằng cách là truy cập vào Facebook của tác giả Ngọc Đức mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video. Anh vẫn chưa có thấy Ngọc Đức bình luận. Để anh có thể ghim cái bình luận của Ngọc Đức lên cho chúng ta tiện tương tác, thì chúng ta có thể truy cập vào Facebook của tác giả Ngọc Đức mà tụi nó dán ở phần mô tả của video, chia sẻ với Ngọc Đức những cái quan điểm, những cái cảm xúc của mình khi mà nghe cái chuyện về cái tác phẩm của tác giả Ngọc Đức, cũng như là để ủng hộ A Tún thì sẽ chia sẻ cái luồng livestream này tới đông đảo bạn bè, tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho Tuấn qua các hình thức mình đã dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập đầu tiên của bộ truyện Ma Làng Quê Sau Lũy Tre Làng, Thần Cây Đa, Ma Cây Gạo, Cố Cáo Cây Đề. Ở vùng đất Hải Dương, giống như bao nhiêu làng quê khác của Việt Nam, ấy cũng là một nơi yên bình và đáng sống lắm. Quê tôi có truyền thống hiếu học từ xưa tới nay, có cái tấm bia chiến sĩ được đặt ở trước đình thần hoàng làng như là một minh chứng. Thế nhưng hình như tôi thấy đã không được phát huy truyền thống như trước kia nữa, bởi vì là tôi học dốt lắm. Cuộc sống của người dân ở trong làng thì đơn giản, trẻ con ngày hai buổi đến trường, người lớn thì dắt trâu ra đồng mà cắm mặt vào đồng vào ruộng ấy. Nhưng cứ tưởng cuộc sống yên bình đến đơn điệu như vậy sẽ như một cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mãi, nhưng có ai ngờ đâu nó lại bị phá hủy bởi một sự kiện. Sự kiện làm tôi phá vỡ đi thưởng thức của một con người sống trong một thời đại hiện đại, cũng làm cho sinh hoạt của toàn bộ người dân ở đây bị đảo lộn. Ban ngày, người ta không dám đi một mình ở trên đường vắng. Ban đêm, cũng không ai sang nhà hàng xóm mà uống nước chè mà tán chuyện như mọi khi. Đám trẻ con thì cứ đến sẩm tối, bị người lớn lùa hết vào trong nhà. Nhà nào nhà nấy đóng cửa cài then chốt thật chặt. Đình làng luôn là tổng hành dinh của đám trẻ con vui chơi thì bây giờ trở nên vắng vẻ tiêu điều, thiếu đi hơi người vốn có. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, khi mà cái tấm bia ma quái đó được đào lên, cơn ác mộng bắt đầu. Để mà nói rõ về chuyện này thì phải kể đến ngôi đình linh thiêng của làng. Đình làng tôi có cái ao, lũ trẻ vẫn hay gọi ấy là cái ao nghè. Bởi vì sao lại có cái tên như vậy? Từ xa xưa, làng tôi có nhiều cụ đỗ tiến sĩ. Một từ khác để gọi tiến sĩ ấy chính là ông nghè, cụ nghè. Các cụ bồ lão quyết định đặt luôn tên cái ao ấy là ao nghè, mong ước là trẻ con ở trong làng sau này sẽ giữ vững truyền thống của các thế hệ đi trước, truyền thống đầy tự hào của làng. Ao làng mới đầu thì chỉ có tác dụng là cho cảnh quan thêm đẹp. Người ta trồng hoa sen ở đó để tô điểm cho nét đẹp của đình thần. Thế nhưng mà về sau, các cụ quản lý đình cảm thấy cứ bỏ cái ao không như vậy thì phí quá. Ấy cho nên các cụ quyết định là thả cá ở trong ao. Hàng năm người ta tát cá lên bán đi lấy tiền, dùng số tiền đó để làm kinh phí mà tu bổ sửa chữa đình thần. Nếu như mà còn dư thì xây thêm một ít kiến trúc khác. Cũng như mọi năm, thời điểm tát ao, người dân đợi cho đến khi ao cạn nước sẽ xuống dưới mà bắt cá. Nhưng lần này trong quá trình bắt cá, có mấy người phát hiện ra dưới vũng bùn lầy của ao có cái vật hình chữ nhật to lắm, làm bằng đá xanh. Thấy vậy, người ta xúm xụm lại, đưa nó lên trên sân đình, tiến hành rửa sạch. Đến bây giờ mới nhìn rõ là một tấm bia dài, dài độ 1m2, rộng khoảng 80cm. Ở góc dưới cùng bên phải mất đi một miếng, ở bên trên khắc đủ các thứ tự văn tự kỳ lạ, loằng ngoằng như run vậy. Một cụ biết chữ nôm đi ra ngó xem thử, khẳng định chắc như đinh đóng cột, ấy không phải là chữ nôm. Một vài cụ khác thì lật đật dở sách để tra chữ Hán, nhưng cũng chỉ nhận ra được một chữ, ấy là chữ chấn. Một chữ chấn to nằm ở giữa bia. Thảo luận một hồi, các cụ đều lắc đầu, không ai đoán ra được gì ngoài chữ chấn to nọ. Đó là những thứ còn được khắc ở trên tấm bia, không phải là chữ viết. Có thể là một họa hình, nhưng cũng không rõ ý nghĩa của nó là gì. Dù sao đây cũng là vật được đào ra từ đình làng, rất có thể nó là mối liên quan mật thiết với làng này. Vậy là các cụ cao lão quyết định đặt tấm bia này ngay gần tấm bia tiến sĩ trước cổng đình. Sau sự kiện nọ, tất cả mọi thứ lại trở lại bình thường. Người dân tiếp tục cuộc sống vốn có của mình. Thế nhưng ngoại lệ có một người, chính là ông Mộc. Tôi gọi là bác Mộc, là bác bởi vì dòng họ có dây dưa rễ má với nhau. Bác gọi bà tôi bằng cô. Bác Mộc đã ngót nghét 70, là người đẹp lão, râu tóc bạc phơ, nhìn mặt phúc hậu lắm. Thời trẻ, bác có tham gia kháng chiến chống Pháp là du kích, sau này lại làm công an xã. Đến khi lớn tuổi, vì được tin tưởng cho nên các cụ cao lão mời bác ra làm trông coi đình thần. Bác Mộc lúc ấy cũng vui vẻ đồng ý. Công việc ban ngày thì quét dọn, ban đêm thì ngủ lại. Tiền lương ấy, thì nó cũng chẳng có được bao nhiêu, nhưng mà bác Mộc thích tận hưởng tuổi già của mình theo cách như vậy. Bác Mộc có thói quen là tạt qua chỗ ông tôi uống nước chè, nói chuyện phiếm. Phần vì ngày xưa ông cũng là du kích chống Pháp, phần vì có chuyện gấp. Chả là tối ngày hôm đó, lúc đang ngồi chơi với ông ở bên hiên nhà, bác Mộc đạp xe sang. Thế nhưng thấy bác hôm nay lạ lắm. Bình thường mặt ông luôn luôn vui tươi, hôm nay lại có vẻ cau có, trên mặt còn có nét sợ hãi. Ông nội thấy bác Mộc thì cười cười. À, hôm nay qua chơi đấy hả? Thế à, vào trong nhà uống chén nước à? Bác Mộc cũng gật đầu, dựng chân chống xe ở ngoài sân, vào bàn nước. Khuôn mặt đăm chiêu, ngần ngừ một lúc, bác mới nói. Dạ, có khi nước là để khi khác chú ạ. Hôm nay cháu có chuyện muốn nói chú nghe. Ông nội nghe vậy mới nghiêm túc, thu lại nụ cười, nhìn bác Mộc gật đầu, ra hiệu bác nói. Bác Mộc cứ ậm ừ mãi, như kiểu là không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, không biết phải bắt đầu nó như thế nào. Ông nội rót một chén nước đẩy sang trước mặt, loay hoay mãi không thấy bác Mộc nói gì. Ông mới lên tiếng. Ờ kìa, cái anh này, nói gì thì nói đi chứ. Bác Mộc với tay nhấp lấy miếng nước đưa lên miệng rồi thở dài. Cháu nói cái này chú đừng chê, chứ ở trong đình làng mình mấy hôm nay có chuyện lạ chú ạ. Nghe thấy thế thì ông nội cau mày. Cái gì? Trong đình có lạ à? Thế có ăn trộm mà. Bác Mộc lắc đầu đáp. Không, không phải là trộm, mà là cái sự lạ. Chú này, hình như là ở trong đình có ma đấy. Đến đây thì ông nội há hốc miệng, rồi bật cười nói. Gớm, hôm nay nói thật này nói đùa thế. 10 năm nay đêm nào mà anh chả ngủ ở đấy có làm sao đâu. Mà hôm nay anh lại bảo với tôi là có ma. Thế anh định đùa tôi đấy à? Bác Mộc lắc đầu nói. Không, cháu nào dám đùa nhà chú. Cháu gác đình 10 năm nay, cháu mới dám chắc là cái sự lạ đấy. Cháu không dám chắc chắn, cho nên cháu mới đến bàn với chú. Nghe bác Mộc nói như vậy, ông nội mới ngồi thẳng dậy nghiêm túc. Thôi được rồi, thế anh kể tôi nghe xem. Vậy là bác Mộc từ từ kể lại câu chuyện. Là như thế này chú ạ, nói ra thì nó cũng lạ lắm. Như mọi ngày, cứ buổi tối là bác Mộc về nhà ăn cơm, đến tầm 9 giờ tối mới quay gia đình để ngủ. Cách đấy độ 3 hôm, tối hôm đó bác Mộc đạp xe gia đình. Lúc đi đến gần thì tự nhiên cái xe nó dở trứng, nó cọc cả cọc cạch rồi tuột xích. Ấy thế là ông dừng lại, ngồi xổm xuống, loay hoay để gắn dây xích. Trời lúc ấy cũng tối lắm, ông cứ lò mò theo cảm giác. Thì bỗng nhiên ông nghe đánh bịch một cái, giống như là có cái vật gì rơi từ trên cao xuống. Ông giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy đằng xa, chỗ gần cổng vào đình thần, có cái bóng con gì đang lồm cồm bò dậy. Mới nhìn thì thấy nó là một cái con vật 4 chân, trông khá cao, không giống trâu hoặc là bò, nghĩ có khi là cái giống ngựa. Đến lúc ngẩng lên nhìn nữa thì sợ đến suýt nữa cắn cả lưỡi, bởi vì bên trên chẳng có gì. Ấy là con ngựa mà không có đầu. Vừa mới nhìn thấy ông Mộc, nó đột nhiên co giò chạy mất, chạy vụt vào trong đình làng. Thậm chí lúc đó ông còn nghe rõ tiếng vó ngựa vang lên lốc ca lốc cốc. Thấy sự lạ, ông Mộc liền bỏ cả cái xe mà đuổi theo. Cho đến khi chạy đến cổng đình thì lại không thấy nó đâu hết. Lúc đấy ông dừng lại, bởi vì cổng đình đã khóa, chính tay ông lúc về đã khóa rồi. Thế thì cái con ngựa nọ làm sao mà nó chạy được vào trong đình? Bác Mộc lúc đó dụi mắt một hồi, nghĩ là do mình hoa mắt cho nên nhìn nhầm. Ấy thế mà ông quay lại chỗ cũ, định cúi xuống lắp lại cái xích xe, thì lại bất ngờ, bởi vì cái xích xe đã được lắp chắc chắn từ bao giờ. Ông nhớ rõ là lúc nãy ông còn loay hoay mãi chưa xong, đang ngán ngẩm bởi vì những điều kỳ lạ xảy ra tối ngày hôm nay. Bác Mộc dắt xe đạp vào trong, khóa cửa lại. Day day chán một hồi, đi lên thắp nhang cho Đức Thần Hoàng Làng. Thế nhưng kỳ lạ thay, châm lửa đốt nhang cháy, mà cứ cắm lên bát nhang thì lại tắt rụi. Bác Mộc phải thắp đi thắp lại 3-4 lần, nhang mới cháy lại được bình thường. Ngồi nghe đài cassette một lúc, tắt đèn đi ngủ. Trong giấc ngủ cứ chập chà chập chờn. Đêm hôm ấy, bác Mộc mơ thấy một giấc mơ, mà gọi đúng ra phải là một cơn ác mộng. Bác Mộc thấy mình đang đứng một chiến trường cổ đại, đông quân của hai phe lao vào mà chém, mà giết, máu phun như suối, tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng vó ngựa rầm rập. Lâu lâu lại có người bị chém mất một cánh tay, có kẻ thì bị chém mất chân, có người bị đâm lòi cả ruột. Một lúc sau, một cái đầu bị chém bay lên, rơi xuống lăn lông lốc như quả bưởi. Bấy giờ, bác Mộc hốt lắm, không biết phải làm gì, cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi bất giác nghe tiếng hét lớn ở đằng sau lưng. Đến khi quay lại thì thấy có hai người mặc giáp một xanh một vàng ngồi trên lưng ngựa, một người cầm thương, một người cầm đao, chuẩn bị chém một người khác. Không hiểu sao lúc ấy bác Mộc lại hô lên: "Kìa, dừng lại!" Ông đã không hô thì thôi, mà vừa mới quát lên thì những người kia đột nhiên dừng lại, tất cả hành động chém giết sững lại. Chiến trường mới đây đang la hét ầm ầm như thế, bây giờ im bặt. Tất cả đồng loạt từ từ quay đầu sang, kể cả người vừa rồi bị trọng thương mà nằm gục xuống cũng lồm cồm bò dậy. Thậm chí lúc đó bác Mộc còn thấy từ đằng xa cái đầu người đang nằm ở trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt. Tất cả đều dùng đôi mắt đầy máu trừng trừng nhìn về phía bác Mộc. Họ không nói không rằng, mắt vẫn nhìn chằm chằm, chân từ từ bước lầm lũi đi về phía bác Mộc. Ông hét lên, thế nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Hàng nghìn hàng vạn người chẳng mấy chốc đã bao vây lấy ông. Ông không thể chạy nổi. Tưởng chừng là sợ đến muốn chết thì có tiếng gà gáy vang lên. Bấy giờ bác Mộc mới tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mình vẫn đang nằm ở trong đình làng, người đang toát hết cả mồ hôi. Bác Mộc kể đến đây thì tay run run lại với lấy chén nước đưa lên uống cạn. Ông nội nghe xong cũng lặng im trầm tư suy nghĩ. Một hồi lâu ông mới nói: "Nghe anh kể thì sự nó cũng lạ đấy. Có khi là có ma, hoặc cũng có thể chỉ là cơn ác mộng bình thường. Có khi là dạo này sắp đến hội làng, anh áp lực, anh cả nghĩ..." Bác Mộc cười khổ: "Nếu mà đơn giản như thế thì cháu làm sao mà dám đến phiền chú. Lúc đầu thì cháu cũng không có tin, nhưng cũng nghĩ như là chú nói ấy. Thế mà đến đêm thứ hai, rồi đêm thứ ba vẫn thế chú ạ." "Cái gì? Ừ, thế anh còn gặp hai lần nữa à? Anh kể tôi nghe xem nào." Ông nội ngạc nhiên, bác Mộc lại run run kể tiếp. Đêm thứ hai khi đi qua đình, đạp xe đúng đến cái đoạn hôm nọ, xe lại bị tuột xích. Lúc đó bác Mộc cũng hơi sợ, bởi không lẽ lại có cái sự trùng hợp đến như vậy. Thế nhưng vì đã có cái rớp ngày hôm qua, bác Mộc cũng không có dám cúi xuống lắp xích nữa, đành dắt bộ vào trong đình. Xuống xe đi được một chút, bác Mộc nghe có tiếng bước chân chạy bình bịch, giật mình quay lại đằng sau, bởi vì tiếng bước chân phát ra từ bên đấy. Thế nhưng quay lại thì lại không thấy gì hết. Bác Mộc nghĩ mình thần hồn nát thần tính, nghe nhầm, lại quay về đằng trước. Định bụng đi vào trong đình thì tiếng bước chân ấy lại vang lên ở ngay đằng sau lưng. Lần này ông quay phát lại xem có cái đứa nào nó trêu, thế nhưng lại thất vọng. Quanh đình đây không có ai cả. Thấy điều kỳ dị xảy ra, cảm thấy trong lòng bất an, bác Mộc nhanh chóng dắt xe ra mở cổng, chui vào trong đình, chốt cửa thật chặt. Trong suốt quá trình đó, tiếng bước chân cứ thình thịch, điệu bộ dồn dập, nó ở rất gần. Lúc đó hốt quá, vào trong đình, bác Mộc nhanh chóng đi tìm hương nến, đốt ba nén cắm lên ban thờ Đức Thần Hoàng, thầm khấn Đức Thần Hoàng làng bảo hộ. Bấy giờ mọi việc mới bình thường trở lại. Một lúc sau, ông tắt đèn đi ngủ, vừa đặt lưng xuống còn đang mơ mơ màng màng ấy, thì đột nhiên nghe có tiếng tù và thổi ù ù. Một lần nữa, tiếng hô chém giết lại vang lên. Thế nhưng lần này thì không phải là mơ, mà là còn đang tỉnh. Ông nghe rõ mồn một, tiếng la hét, tiếng chân người, tiếng vó ngựa rầm rập chạy quanh đình. Lúc đó ông sợ quá, nghĩ bụng lại giống như mọi lần, cho nên lại lên thắp nhang khấn vía Đức Thần Hoàng để ngài phù hộ. Ấy thế mà vừa quay mặt lên ban thờ thì ôi giời ơi là giời, hai cái ngọn nến vừa mới thắp đột nhiên cháy đùng đùng lên. Mới khi nãy ngọn lửa còn đang lập là lập lòe thì bây giờ nó cháy như là ngọn đuốc. Ngọn lửa không phải màu đỏ hồng mà nó tỏa ra ánh sáng xanh lét, y như là ngọn lửa ma chơi. Cháy to như vậy mà lại không hề thấy cảm giác nóng, ngược lại còn cảm giác lạnh buốt lạnh giá cả da. Hai cây nến bùng cháy độ 15 giây thì tắt ngốm. Bấy giờ bác Mộc vội vàng châm lại, nến bắt lửa lại cháy như bình thường. Thế nhưng nhìn lên ban thờ thì lại còn khiếp hơn nữa, bởi vì đợt nhang vừa thắp cho thành hoàng lúc đầu bước vào trong đình bây giờ đã tắt ngốm. Nếu như nhang cháy đến tàn thì không có nói, đằng này là nó tắt rụi, để lại hai cây ngắn một cây dài. Tiếng chém giết lại vang lên rung trời ở bên ngoài. Bây giờ không còn cách nào khác, bác Mộc mặc kệ mà châm đợt nhang mới. Đốt xong ba cây nhang mới cắm lên bát nhang, quỳ sụp xuống khấn vái thì mọi tiếng động ở bên ngoài biến mất. Bấy giờ thì ông không dám ngủ ở lại đình nữa, cứ như vậy mà thức đến sáng ở ngoài cửa đình. Mà này chú này, cái chân nhang cháu cũng có khấn xin rồi, cháu mang về đây chú xem. Nói đoạn, bác Mộc cẩn thận lấy trong áo ra một cái túi, mở ra đặt lên trên bàn cho ông nội xem. Ông nội cau mày. Ê, anh làm như vậy là không đúng đâu. Chết, sao lại nhổ chân nhang ra khỏi bát nhang như thế? Nhang có làm sao thì cũng phải đốt cho nó cháy hết chứ. Bác Mộc cười khổ. Nào cháu có dám muốn đâu, nhưng mà cháu đốt kiểu gì nó cũng không cháy chú ơi. Thế cho nên là cháu mới phải đem qua cho chú. Ông nội nhặt mấy đoạn chân nhang đưa lên trước mặt xem, thì đột nhiên hương liệu trên chân nhang mủn ra, rơi lả tả xuống đất. Ông nội ngạc nhiên nhìn sang bác Mộc. Này, thế anh để nó ướt đấy à? Sao đang yên đang lành mà mủn cả ra nên thế này? Bác Mộc cũng há hốc cả mồm. Không, cháu có để ướt đâu. Chú cũng thấy đấy à? Cháu còn bọc kỹ trong túi ly lông cơ mà. Ướt là ướt thế nào? Ông nội nhăn mày, khó hiểu. Nghĩ đoạn, ông cúi xuống lấy ngón tay quẹt hương liệu vừa rơi, dùng ngón tay vo vo đưa lên mũi ngửi ngửi. Vừa ngửi thì ông chôn mũi, nhăn mặt. Thấy ông như vậy, bác Mộc cũng làm theo, đưa lên mũi người thì bác thốt lên. Ôi trời, sao lại thối thế này? Ôi ôi, sao mẹ ơi thối thế? Bác Mộc ngạc nhiên dò hỏi. Ông nội cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Thường khi nhang đốt lên sẽ rất thơm, khiến cho người ta có cảm giác là an nhiên trong lòng. Hương liệu cũng phải có mùi như vậy, chỉ khác là mùi nó gắt hơn. Ông nội thở dài. Sự lạ này. Chú ơi, hay là Hay là mấy ông ở trong đình đi mua phải nhang đẻo, mua phải cái nhang nhà cái con Hoài Thu nó chuyên làm nhang giả nhang láo nó bán. Chắc là cũng không phải đâu. Nhà con đấy xưởng sản xuất chẳng phải là vừa bị công an nó dẹp còn gì. Tôi nghĩ là thế này, người sống ở đời sợ nhất là hai ba dài hai ngắn. Đốt nhang thì sợ nhất là hai ngắn một dài. Đúng là ở điểm này là có cái sự kỳ quái xảy ra trong đình rồi. Tôi tạm tin anh, anh kể tiếp xem nào. Thấy ông nội tò mò như thế, tôi cũng chõ mồm. Ông ơi, cái gì mà ngắn với cả dài à ông? Ông nội cau mày. Trẻ con, ăn cơm mèo nói leo các cụ, đi ra kìa. Tôi khó chịu lắm, nhưng không dám nói nữa, chỉ bĩu môi. Nhìn thấy tôi như vậy, bác Mộc cũng cười ôn tồn. Không phải là dài dài ngắn ngắn, mà là người á thì sợ là ba dài hai ngắn. Ý của cái câu này có nghĩa là khi mà người ta chết, lúc đóng quan tài thì chả phải là có đến ba mảnh ván dài xung quanh, hai mảnh ván ngắn ở hai đầu à. Ấy là còn không tính cái nắp nhơ. Còn nhang ấy, khi đốt lên mà sợ tàn nhang, hai ngắn một dài, ấy là điểm báo có ma quỷ quấy phá, hoặc là oan hồn của người chết chưa siêu thoát đấy. Nói chung là cái điểm xấu, cái điểm gở. Nghe bác Mộc giải thích, bấy giờ tôi mới vỡ lẽ, quay sang cười hì hì. Thấy ông nội lại đang trợn mắt nhìn, tôi lẻ lưỡi, ngoan ngoãn im mồm. Ông nội nói với bác Mộc, thế anh kể nốt xem nào, kể cái thằng danh con. Bác Mộc lúc này mới quay lại chuyện chính, rót một chén trà cho ông nội. Sáng ngày hôm sau, khi mà bác Mộc mở cửa đình ra thì ngạc nhiên thấy mấy cái cây cảnh trong đình hôm qua còn xanh như thế, tự nhiên bây giờ lại vàng úa, héo rũ, mất đi sức sống. Việc này cực kỳ lạ lùng, bởi vì chính tay của ông chăm sóc, làm sao qua một đêm mà chúng nó héo rũ tê tái đến như vậy. Ngoài ra cái xe đạp tuột xích ngày hôm qua ném ở góc đình chưa kịp lắp vì sợ, ấy vậy mà bây giờ đâu lại vào đó. Không giải thích được, bác Mộc cũng đành cầm chổi đi quét sân. Mà quét đến gần khu vực tấm bia đá thì ông sợ gần chết. Ở dưới tấm bia đá có đến mấy chục xác con chim chết còng queo ở đó từ bao giờ. Ông nội cắt lời, tấm bia? Cái tấm bia nào? Tấm bia tiến sĩ hay là... Vâng, cái tấm bia mới đào lên ở dưới ao ấy. Ôi dồi ôi, chú không biết đâu, cháu đếm mà phải đến mấy chục con, có khi là mấy con chim nó tự sát. Cái gì? Tôi há hốc mồm lên, kêu lên một tiếng. Ông nội lại trừng mắt nhìn, phẩy phẩy tay cho bác Mộc ra hiệu nói tiếp. Lúc đó đã có những suy nghĩ mới nảy ra trong đầu. Bác Mộc gạt đi, sống năm nay đã ngót 70 mà lần đầu tiên thấy cái hiện tượng như thế. Thế nhưng mà khi nhìn lên tấm bia có chữ chấn ấy thì bác Mộc sợ suýt nữa đã muốn bỏ chạy. Trên tấm bia là chi chít những vết máu. Bác Mộc phỏng đoán có khả năng là mấy cái con chim kia nó lao đập đầu vào tảng đá mà chết. Đến đây thì ông nội chép miệng. Anh có chắc là mấy con chim nó đập đầu vào đấy mà chết không? Tấm bia đấy nó thấp, nó nằm sát mặt đất, chim nào mà mày ngu thế? Đằng này không phải là một con mà đến cả một đàn rồi. Bác Mộc chắc nịch. Cháu chắc chứ chú, bởi cháu kiểm tra xác mấy con chim rồi, đầu con nào con đấy cũng vỡ toác cả ra, máu khô còn dính lại bê bết cả vào mà. Đến đây thì kể cả ông nội, tôi và bác Mộc đều khó hiểu, không thể nào mà giải thích nổi. Một hồi ông nội bảo, thế còn gì không, anh nói tiếp xem nào. Bác Mộc run run uống một hớp nước rồi trầm giọng, đêm thứ ba cũng là đêm hôm qua, nó đáng sợ nhất đấy. Nhưng mà cháu không thể bỏ đình được, các cụ đã giao trọng trách không được bỏ ngang. Hơn chục năm nay ngày nào cũng thế, nó thành cái thói quen rồi. Cháu mà bỏ không gia đình nữa thì trong lòng cháu khó chịu lắm. Thế là cháu lóc cốc đạp xe ra. Cũng may lần này không phải gặp sự việc kỳ lạ đó nữa, vì đã có kinh nghiệm từ hai đêm trước. Lần này ông ra thắp nhang cho Đức Thần Hoàng, ngồi canh đợi tàn nhang mới yên tâm đi ngủ. Chẳng biết là ngủ được bao lâu. Lúc đó bác Mộc thức dậy. Ông nghe có tiếng ai gõ cửa ở ngoài đình. Trong đêm khuya thanh vắng, ấy cái tiếng gõ vào cửa gỗ thì nó rõ lắm, làm sao mà nghe nhầm được. Lúc đầu ông nghĩ cũng không có gì kỳ lạ. Lào bào một hồi, bác Mộc dụi mắt cho tỉnh táo rồi đi ra cửa. Vừa mở cái then cửa, bác Mộc vừa lẩm bẩm: ai đấy? Nửa đêm nửa hôm có để cho người ta ngủ không? Ông nào bà nào nửa đêm nửa hôm gia đình có cái việc gì đây? Không có tiếng đáp lại, thấy hơi cười kỳ lạ, bác Mộc dừng mở then, khựng lại hỏi: ai đấy? Ai gõ cửa đây? Thế hỏi không, không có cái miệng để giả nhời à? Vẫn là sự im lặng. Bấy giờ ông mới nghĩ: mẹ nó chứ, bao nhiêu năm trông đình, có thấy ai ra đình giờ này đâu. Mới đầu thì nghĩ có cái đứa trẻ con choai choai mới lớn, nó trêu chọc. Ông cao giọng chửi: đứa nào dám phá ông ngoài đây đấy? Ông mà bắt được, ông đánh cho nát đít bây giờ. Vậy là ông quay lại ngủ tiếp. Vừa chợp mắt được một lúc, tiếng gõ cửa nọ lại vang lên, cứ đều đều 3 tiếng 1. Ngưng lại một lúc rồi lại gõ tiếp, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lần này ông điên tiết không nói không rằng, ông vớ lấy cây gậy ở gần đấy, chạy một mạch ra ngoài cửa, mở cửa đánh cạch một cái. Ông vác cây gậy chạy ra, ấy mà quái lạ, lại chẳng có ai ở ngoài đó cả. Xung quanh không khí tối đen như mực. Bác Mộc dám chắc, khẳng định là nếu như mà đứa nào trêu thì không bao giờ có khả năng nó nhanh như thế. Bởi vì mọi hành động từ việc ông lấy gậy, ông mở cửa là liền mạch lắm. Trong khi đó, tiếng gõ cửa lúc đó vẫn vang lên dồn dập. Thấy sự chẳng lành, bác Mộc quay lại chốt cửa cài then cẩn thận. Sau đó cũng không dám ngủ nữa, đứng nấp ở bên cánh cửa, nhìn qua khe cửa ra bên ngoài. Ở ngoài đình vẫn cứ tối om như mực. Đứng độ 20 phút, chân đã mỏi, hết kiên nhẫn. Đột nhiên bác Mộc thấy mờ mờ, thấp thoáng ở chỗ cái bia đá có chữ Chấn, một cái bóng đỏ lừ lừ xuất hiện. Cái bóng ấy cao lêu nghêu như là cái thang, gầy như là que củi. Cái bóng đang chậm chậm đi về phía cửa đình, mà thật ra giống như là đang lướt tới vậy. Bấy giờ tay chân của ông ấy run lạnh ngắt. Ông biết đây không phải là người. Cái bóng đỏ đỏ đó lướt đến cách cửa đình độ 2 mét, nó dừng lại. Rồi đột nhiên tiếng gõ cửa từ nãy đến giờ im phăng phắc lại vang lên, y như lúc nãy, tiếng gõ cửa 3 nhịp 1 đều đặn. Bác Mộc sợ hét lên, muốn đưa tay che miệng lại. Chẳng may luống cuống tay chân, ông làm rơi cái gậy đánh cạch một cái. Trong đầu ông chỉ thầm thốt lên được một tiếng: chết mẹ rồi. Sau cái tiếng gậy rơi xuống đất, tiếng gõ cửa kia im bặt. Bác Mộc tò mò không biết là vật kia có nhận ra sự tồn tại của mình hay không, đành hé mắt nhìn qua khe cửa. Vừa mới ngó vào bên trong thì thấy một đôi mắt hẹp dài đến cả gang tay. Trong đêm tối, đôi mắt đó ánh lên màu xanh lục quái dị, đang nhìn mình chằm chằm. Sợ quá, bác Mộc ngã lăn ra đằng sau, thế nhưng mà môi vẫn mím chặt, không dám kêu lên một lời. Bác Mộc bò dần dần lui vào bên trong. Vừa quay lưng bò thì ở ngoài cửa phát ra tiếng cười khẳng khặc khẳng khặc, nghe đến ghê rợn. Tiếng gõ cửa lại vang lên dồn dập lắm. Lần này tiếng gõ cửa liên hồi, như là cái thứ quỷ dị ở ngoài kia nó muốn phá cửa mà xông vào. Bác Ngọc không dám bỏ từ từ nữa mà chồm thẳng dậy chạy vào trong, quờ quạng ở trên ban để tìm nhang thắp cho Đức Thần Hoàng. Que nhang vừa cắm vào bát, tiếng gõ cửa biến mất. Bác Mộc chỉ quỳ khấn vái liên tục. Chú à, chú có biết không, chỉ cần hương tắt là tiếng đập cửa lại vang lên chú ạ. À, ở ngoài đây có cái tiếng soạn soạt, tiếng bước chân đi xung quanh ở ngoài đình ấy. Cháu biết thế nên cháu không dám để cho nhang tắt, bởi vì cứ nhang tàn là cháu lại đốt một đợt mới, chứ không thì chết mất. Cứ như vậy đến sáng mặt trời vừa ló dạng là cháu vội đến đây gặp chú ngay. Tôi nghe xong câu chuyện của bác Mộc, mặt cũng tái mét, nhảy vào sau lưng ôm chặt lấy ông nội. Tôi thấy cảm giác như là ông cũng đang hơi run rẩy. Ông nội nói: "Bây giờ thế này đi, trưa nay anh cứ ở lại đây ăn cơm. Tí tôi cho thằng cô Đức chạy đi mời các cụ khác qua dùng cơm luôn. Ở trong bữa cơm thì anh kể lại cho các cụ, để các cụ đánh lời khuyên. Hai cái đầu thì không thể nhiều bằng nhiều cái đầu được. Cũng để xem ý các cụ xử lý cái tâm bìa nó ra làm sao nhá." Nói chuyện với bác Mộc xong, ông nội lại quay sang tôi: "Thằng cô Đức, mày chạy đi mời hết các cụ hương sắc ở bên đình trưa nay sang đây dùng cơm. Các cụ có hỏi gì thì cứ bảo là có chuyện gấp nhá. Mời các cụ qua đây, ông thưa chuyện, mau lên." Vậy là tôi ba chân bốn cẳng chạy ngược chạy xuôi quanh làng mời các cụ qua nhà của ông nội. Trưa hôm ấy có bốn cụ qua, nhà đã dọn cơm sẵn, mọi người đều ngồi xuống. Trong quá trình ăn uống, ông nội mới mở lời: "Dạ, thưa các cụ, chẳng là hôm nay tôi có mời các cụ qua dùng bữa là thật ra có việc. Mà cái việc này nó hệ trọng, nó liên quan đến đình làng mình đấy." Nghe vậy, cụ đang móm mới lên tiếng: "Hê, anh cứ nói, chúng tôi nghe, rốt cuộc có cái chuyện gì?" "Đức ơi, lấy cho ông cái tăm, thịt gà dai rách mẹ răng ông rồi." Ông nội quay sang bảo bác Mộc kể lại chuyện từ đầu đến cuối suốt 3 ngày qua. Mọi người chăm chú lắng nghe, nghe xong thì ai lấy đều căng thẳng. Cụ Linh lên tiếng: "Lúc đào tấm bia đá kia lên, tôi đã bảo là vật chẳng nành rồi. Bia gì mà toàn ký tự trông như là bùa, có mỗi chữ chấn bằng tiếng Hán. Bây giờ thì các cụ tin chưa? Chú Mộc bị nó trêu rồi." Nghe cụ Linh nói xong, cụ Bạch lại phản bác: "Thế sao lúc đặt nó trước cổng đình, tôi không thấy quan bác phản đối? Chẳng phải là quan bác còn khẳng định cái tấm bia này nó có niên đại ngót 300 năm còn gì? Ây, chẳng phải cụ còn bảo là đồ cổ, đặt trước cổng đình cho nó vẻ vang còn gì?" Ấy thế là cụ Linh với cụ Bạch quay sang cãi nhau che chóe. Cụ Thạnh mới thở dài: "Hai ông thôi đi, bây giờ là phải giải quyết ra làm sao, chứ không phải là ai đúng ai sai. Biết là cái tấm bia ấy là vật chấn tà hay là tà vật thì xem đập mẹ nó đi, hay gì rời đi đâu." Sau khi thảo luận một hồi, mấy cụ, ông tôi và kể cả bác Mộc cũng không ai đưa ra cách giải quyết. Các cụ quyết định là di rời tấm bia đá đó ra gốc cây đề ở đằng sau đình, tránh để người ta tiếp xúc nhiều. Ngoài ra, để tà vật này nằm cạnh tấm bia chiến tiến sĩ ấy là điều không hay, là bất kính với tiên tổ. Trong thời gian này, bác Mộc có thể không cần ngủ ở lại đình nữa, chỉ cần ban ngày qua dọn dẹp. Bàn bạc xong xuôi, các cụ lại tiếp tục ngồi ăn. Chưa hết bữa cơm thì mọi người nghe tiếng la ó khóc lóc ở ngoài đường. Thấy ồn ào quá, mấy người mới chạy ra xem có cái sự gì mà náo động. Tôi cũng tò mò, chạy ra hóng hớt, thấy mấy người đang vội vã, ráo rác chạy về phía của đình làng. Anh nghe à, các cụ, để tôi gặm nó miếng thịt gà này đã. Thằng cụ Đức đỡ ông dạy đi theo với. Đức ơi, đỡ ông dạy với. Bác Mộc chạy ra trước, ngạc nhiên kéo một thím lại hỏi thử. Thím nọ mới kể: Ôi trời ơi, thế bác Mộc à, thế có chuyện gì á? Thì vớt xác chứ cái gì nữa. Bác Mộc khó hiểu: Xác ai? Ai chết? Sao tôi thấy mọi người chạy cả về đình làng thế? Thím kia cất giọng liến thoắng: Thì cái thằng Thủy, con ông bình trưởng thôn, thế bác không biết à? Nó mất tích mấy hôm nay rồi, cả nhà đi tìm khắp làng trên xóm dưới mà có thấy đâu. Ông Bình phải lên xã báo công an đấy, mà cũng chẳng ra đấy. Ai ngờ nó chết đuối, còn chạy gia đình tại vì nó chết ở ao nghè chứ đâu. Biết được ai chết thì mặt bác Mộc xám ngắt, sợ hãi: Ôi, thì nó chết ở đấy à? Bác Mộc thừ người. Thím kia mới hỏi: Sao thế bác? À, em quên, thế bác ngủ ở đình, ôi thì mà kẻ cũng giận thật đấy. Thế bác có biết là ai phát hiện ra nó không? Bác Mộc lắc lắc đầu. Thím kia run run kể: Sợ lắm. Bác biết bà Hào bán cà không? Bà bán cà bán đậu ở ngoài chợ ấy. Bà Hào phát hiện ra đời, nghe bảo là hôm nay bà ấy ra ao nghè vớt bèo về cho vịt. Bà ấy đang vớt thì tự nhiên tay quả thấy cái gì mềm mềm như rễ bèo ấy. Bà ấy mới nôi lên để xem. Ôi giời ơi, cha mẹ ơi, bà nôi lên nguyên cả cái đầu. Bà đang lắm cái tóc của cái đầu đấy. Bà ấy buông tay, lém luôn ao bèo. Bà ấy chạy, bà sợ quá nào ấy bái. Mấy người ngoài đời chuẩn bị vớt xác lo lên. Bác ra mở cổng đình đi, nhà ông Bình cũng chạy ra đói đây. Ấy thế là mọi người đều bỏ dở bữa cơm, chạy ra ao nghè. Tôi cũng chạy theo. Vừa đến cổng đình, thấy dân làng đã bu đông nghẹt. Bác Mộc quát bảo mọi người lui ra để bác mở cửa. Cửa vừa mở thì người ta ùa vào, nhìn ngó ở dưới ao nghè. Có mấy bác trung niên dạn người cởi quần áo nhảy xuống mò xác của thằng Thủy. Độ 10 phút sau thì gia đình ông Bình trưởng thôn tới. Mẹ thằng Thủy khóc ngất lên ngất xuống, thậm chí bà còn định nhảy xuống ao để mò xác con. Mọi người phải xúm lại ngăn mãi. Kẻ cũng khổ, nhà ông Bình có 3 người con, 2 người đầu là con gái, đến 40 tuổi mới đẻ được thằng Thủy là con trai. Cả nhà chiều chuộng lắm. Kỳ lạ là cái ao nghè này không rộng, bán kính chỉ khoảng 15 mét, vậy mà 5-6 người mò đến nửa tiếng đồng hồ không thấy xác. Mẹ nó ở trên bờ bây giờ đã khóc hết nước mắt. Mấy bác mấy chú ở dưới cũng thấy lạ, bảo là không thấy, mò kỹ lắm rồi. Bây giờ ông nội mới nói to: Bình, anh vào thắp hương cho Đức Thần Hoàng đi. Còn chị Bình, chị đứng trên bờ, chị gọi tên nó, gọi nó về nhà, gọi nhiều vào, gọi 3 tiếng 1. Còn mấy chú này... Ông nội hướng sang ao: Cứ tiếp tục mò cho tôi. Thấy chỗ nào mà nước nó càng lạnh nhá, thì càng mò kỹ nhá. Biết ông nội là người hiểu biết, ông trưởng thôn Bình và vợ làm theo. Mấy chú mấy bác lại tiếp tục lục mò. Ông Bình đốt nhang quỷ khấn vái ở trong ban thờ. Bà Bình thì đứng trên bờ gọi choe choé. Thủy ơi! Thủy ơi! Về đi con Thủy ơi! Về với thầy Bù con ơi! Ôi Thủy ơi! Con sông Cồn có tác thiêng thì con về với cả nhà đi Thủy ơi! Nghe mẹ thằng Thủy gọi mà tôi nổi cả da gà. Mẹ ơi! Gọi là gọi xác người chết đấy à? Ấy mà vừa mới làm như lời ông nội nói, nhang cắm ở trên bát còn chưa tàn thì một người ở dưới ao đã hoảng hốt. Ôi ôi, mẹ ơi, có cái gì nó túm lấy chân tôi thế này. Ôi trời ơi. Ông này hét lên, đồng thời tay cũng thò xuống lôi lên một thứ. Vừa mới lôi lên, ông đã hãi lắm. Ôi ôi, cái tay, ôi ôi, thấy rồi, xác thằng cu Thủy đây rồi. Vậy là mấy người đang xúm lại ở chỗ đấy phụ vớt xác của thằng Thủy lên. Xác của thằng Thủy được đem lên bờ đặt ở sân đình. Một người trong đám vớt xác bỗng nhiên nói: "Ôi, sao xác chết mấy ngày rồi mà không có mùi nhỉ?" Người này vừa dứt lời thì mọi người mới ngớ ra mà bàn tán. Tôi cũng lạ lắm. Ông nội đến gần nhìn một lúc rồi nói: "À, đúng là không có mùi. Mà xác trương phành lên, chắc chắn là chết đuối rồi." Thế là người ta lại ầm ĩ xôn xao. Tôi cũng lén nhìn ngó, mặc dù cũng hơi sợ vì xác của thằng Thủy nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, mặt rúm gió, da thịt thì tím tái lại, người nó nước cứ nhẻo ra, sắp thành vũng. Toàn thân trương phình như quả bóng da. Điều đáng sợ là tay chân của nó giơ thẳng lên trời, ngón tay ngón chân co quắp lại. Tiếng khóc nức nở vang lên. Một người vọt lại chỗ cái xác. Ôi trời ơi, Thủy ơi là Thủy ơi, con ơi là con ơi. Ông nội thấy thế thì tái mặt mà quát: "Kìa, sao lại để cho chị này vào đây? Mấy chú làm ăn kiểu gì thế? Chặn nó lại." Người vừa lao đến chính là bà Bình, mẹ thằng Thủy. Bà đang đau buồn thấy xác của con. Bản năng của một người làm mẹ, bà ấy ôm chầm lấy cái xác. Mấy anh ở gần không cản kịp. Ông nội lại quát to: "Nhanh lên, đưa chị đi ngay đi, nhanh lên còn kịp mà." Mấy anh thanh niên cũng vội nhảy vào ôm bà Bình ra. Bà ấy không chịu buông xác của thằng con, giằng co mãi mới dứt ra được. Ông nội đi đến gần kiểm tra xác của thằng Thủy. Bất ngờ là tay chân của nó bây giờ duỗi thẳng như bình thường, mặt vẫn nhăn nhúm. Thế nhưng mà lạ lắm, cái xác bây giờ trông vô cùng quái dị. Miệng của nó vểnh sang hai bên, giống như đang cười. Rồi từ hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, cả cái miệng nhẻo ra từng dòng máu. Máu trông lạ lắm, đỏ bầm lại. Mấy người xung quanh sợ quá la hét ầm ĩ, giạt hết cả da. Ông nội cũng run rẩy quát: "Nhanh nhanh, chú ý đâu, giấy tiền vàng mã đâu? Nãy tôi nhắc, có chú nào đi làm sao giờ còn chưa thấy mang về?" Một người vội vàng mang lên những thứ ông nội yêu cầu. Tôi quay sang nhìn thì nhận ra là bác Mộc. Ông nội cắm nhang lên thân cây chuối mà lẩm rẩm khấn vái. Nhang vừa tàn, ông đốt giấy tiền vàng bạc, đem toàn bộ giò mà giải xuống ao. Vừa giải xuống ao, ông vừa hô: "Thủy ơi! Con người ta sinh lão bệnh tử, ấy là cái lẽ tự nhiên. Nay mày đột tử mất, ta cũng tiếc lắm. Bạn bè cũng tiếc, người thân cũng tiếc, xóm làng thương tiếc. Chẳng may xa cơ ấu nhi mà tử, âu nó cũng là cái kiếp số. Mong mày chấp nhận, quy trần mà thổ quy thổ, âm dương đôi đường, từ nay khắc lối. Đừng quá đau thương mà hồn ở lại, mà phiền gia đình. Nhanh nhanh về bên dưới, ở tổ tiên đang đợi. Ơi Thủy ơi!" Khấn xong, ông tung toàn bộ số tro cốt còn lại xuống dưới ao. Bấy giờ cũng xong. Gia đình thằng Thủy lấy xe bò để đưa nó về nhà. Ông nội mới vẫy gọi mấy chú hồi nãy vớt xác thằng Thủy hỏi. Tôi cũng vội vàng xén lại mà nghe. Nãy chú nào vớt được xác thằng cu Thủy đây? Một chú trong đó giơ tay. Dạ là cháu. Nãy chú cô Hồ có cái gì tóm chân chú là sao? Bây giờ chú này mới run run. Dạ vâng, nãy cháu mò chỗ đó thì có cái gì cứ trườn qua chân của cháu. Mới đầu cháu nghĩ là con cá, ai dè là nó nắm lấy chân cháu mà giật. Ôi trời ơi, cháu sợ quá, cháu thò tay tóm giật lên thì nhận ra là thằng Thủy. Ông nội cao mày trầm giọng. Thế lúc mà chú ở chỗ đó, nước nó có lạnh lắm không? Chú kia gật gật đầu. Ông thở dài. Chú kéo cái quần lên tôi xem nào. Nghe ông nội bảo vậy, chú nọ kia kéo quần lên. Ai dè ở dưới lớp vải quần, da thịt chỗ bắp chân có vệt đen y hệt như hình bàn tay, giống như đang nắm vào chân của chú vậy. Chú này sợ quá, mặt tái mét, kêu oai oái. Ôi ôi ông ơi, ông ơi, cái gì thế này? Sao lại thế này hả ông ơi? Ông nội trừng mắt, đưa tay lên miệng hiệu bảo chú im lặng. Chú nọ mới thôi không kêu gào nữa. Bây giờ thế này nhá, chú về lấy nước tiểu trẻ con rửa là hết. Nói đoạn, ông liền dắt tôi về nhà. Trên đường về, tôi mới tò mò. Ông ơi, sao nãy mẹ thằng Thủy ôm nó mà thằng Thủy lại khóc ra máu ở ông? Bình thường nếu như mà tôi hỏi như thế thì chắc chắn là ông sẽ mắng cho một trận. Nhưng lần này thì ông lại ôn tồn nói. Phàm những người sống ở gần sông gần hồ, phàm là người chết ở dưới nước thì tuyệt đối không nên để người thân lại gần. Người ta chết oan, oán niệm nặng nề, hồn không ly thể được. Sau khi thoát ra thì lại nhập thủy, khó siêu thoát hơn người chết bình thường. Ấy mà bị người thân ôm ấp, khiến hồn ấy càng đau khổ lưu luyến, sinh ra thất khiếu chảy máu, là để biểu hiện cho gia đình biết là người nọ chưa muốn rời đi. Nãy ông bảo mấy cậu trai ngăn cái con mụ Bình lại, ai dè đâu bà ấy quyết liệt quá cứ nhảy vào. Ông cũng có khấn sớ rồi, mong nó rời đi, nhưng mà chắc khó đấy. Bởi vì thằng này nó chết oan, lại chết đuối, còn trẻ. Ông nói với mày việc này để mày biết nhá. Từ ngày hôm nay trở đi, ông cấm tuyệt mày ra ngoài đình chơi, nhất là loanh quanh cái ao nghè nhá. Ông mà nghe mày bén mảng ra đấy, ông đánh cho nát đít nghe chưa. Thấy ông nói như vậy, tôi cũng sợ gần chết. Mà bây giờ có cho thì tôi cũng chẳng dám ra đình chơi nữa. Chuyện của bác Mộc đã đủ đáng sợ lắm rồi, bây giờ lại thêm chuyện thằng Thủy chết thì quá thêm gọi là đáng sợ. Đám tang của thằng Thủy được diễn ra nhanh chóng theo lời khuyên của ông nội. Nhà nó tính tổ chức độ 2 ngày rồi cũng mau chóng mà đem chôn. Chứ nếu như đình bình thường để ở quê cũng phải đến 3-4 ngày. Trong 2 hôm diễn ra đám ma của thằng Thủy, không hiểu sao từ đâu bay đến một đàn quạ đông lắm. Chúng nó cứ đậu ở cây xoan trước cổng nhà ông Bình. Lẫn trong tiếng kèn trống đám ma, bầy quạ cứ kêu lên quang quát, đuổi kiểu gì cũng không đi. Ông Bình đã thử mọi cách, từ đem đèn pin mà dọi đến dùng súng cao su mà bắn, nhưng bầy quạ chỉ bay đi được một lúc rồi lại quay về đậu ở trên cây xoan, ngoạc mồm ra kêu quảng quạc. Tiếng quạ kêu ầm ĩ ở ngoài cổng. Bên trong nhà ông Bình thì toàn là người đeo khăn trắng, lẫn vào đó là tiếng khóc thảm thương của gia đình, phối hợp với tiếng kèn chống đám ma tạo thành một bức tranh trông vô cùng kinh dị. Những ngày đó ông nội ít nói hẳn, ông cũng chẳng còn cười đùa nữa. Mỗi một chiều sẩm tối, khi tiếng quạ kêu vang khắp làng. Ông cứ ra trước cửa nhà, nhìn sang bên phía nhà ông Bình, ánh mắt vô cùng lo lắng. Mà ông lo lắng điều gì thì tôi cũng chẳng rõ được. Sau ngày thằng Thủy chết, mỗi một đêm bầy quạ vẫn cứ kêu gào ầm ĩ. Cứ chiều tà sẩm tối, chúng nó cũng kêu réo. Bầu không khí của làng quê vốn dĩ yên bình nay lại trở nên quỷ dị. Nhiều lần thấy ông nội cứ trầm tư ít nói, tôi cũng cảm thấy lạ lẫm lắm. Có lần bác Mộc ghé sang hỏi thăm: "Chú, sao dạo này cháu thấy chú cứ trầm tư ít nói thế?" Ông nội thở dài đáp: "Anh không hiểu được đâu. Tôi nghĩ là sau khi thằng Thủy chết, hồn của nó không quy âm tảo địa phủ đâu, mà vẫn ở lại nhân gian tác quay đấy. Tôi tin là cái chết của thằng Thủy không đơn giản. Rất có thể việc nó chết có liên quan đến cái tấm bia ma quái kia. Chứ anh không thấy đám ma của thằng Thủy mà bầy quả nó bay về lũ lượt à? Ý cái giống này ấy là nó mẫn cảm với âm khí lắm. Nó đậu trước cửa nhà anh Bình ấy, chứng tỏ là người chết oán khí nặng nề, âm khí thịnh quá, cho nên mới thành ra như vậy. Chứ làng ta từ xưa đến nay thiếu gì đám tang, sao từ xưa đến nay chỉ có đám này mới nhiều quả thế? Anh có thấy sau khi thằng Thủy chết thì không khí cả làng nó nặng nề không? Điều tôi lo đây chỉ là sự im lặng trước cơn bão thôi." Nghe những lời phân tích của ông nội, bác Mộc cũng âm thầm gật đầu đồng ý. Nhưng trên hết là nét mặt của bác ngạc nhiên. Là một người sắc sảo, ông nội cũng nhận ra nét mặt của bác Mộc không đúng. Ông cũng không dám đoán bừa, ông dò xét: "Chú là làm sao? Thế lời của tôi nói sai chỗ nào? Hay là anh có minh kiến gì? Anh nói tôi nghe." Bác Mộc lắc đầu quẩy quậy, nét mặt kinh sợ lẫn chút khó xử: "Thực ra cháu thì cháu cũng cho rằng việc thằng cu Thủy nó chết ở ao nghè là có liên quan đến tấm bia. Cách đây mấy hôm trước khi mà thằng Thủy nó mất tích ấy, cháu gặp sự lạ. Nhưng mà mấy đêm bị dọa cho nên cháu cũng quên mất." Nghe bác Mộc nói vậy, ông nội hối thúc: "Việc gì lạ? Anh nói thử tôi đoán xem nào." Bác Mộc ngẫm nghĩ một hồi rồi kể: "Mấy hôm trước khi mà thằng Thủy mất tích, cháu có thấy nó hay lui tới đầu đình. Đầu tiên thì cháu cũng thấy nó có gì đâu, nhưng để ý kỹ lại, cháu thấy bóng dáng của nó xuất hiện ở đình chỉ trong tầm độ giữa trưa hoặc là chiều tối. Lúc đầu để ý thì cũng là lạ, thế nhưng trẻ con trong làng thì đứa nào mà chả ra đấy chơi, thế nên cháu cũng chả để ý nữa. Thế nhưng có một lần lúc chiều tối, ông có công việc gia đình, lúc chưa dọn dẹp ở ban thờ, bác Mộc để quên cái điếu cày, cho nên bây giờ ra ghé lấy. Ai dè vừa mở cổng đình đi vào trong thì sợ phát khiếp. Bây giờ trời nhá nhem tối, cảnh vật mờ ảo, nhìn thấy cái bóng đen nho nhỏ đứng trước tấm bia đá. Giật mình nhìn kỹ lại thì bác Mộc mới quát lên: "Đứa nào đây? Con gái nhà ai mà lại ra đây giờ này đấy?" Không nghe có tiếng giả nhời nhưng cũng hơi rần rợn, bác Mộc lấy đèn pin soi về bên ấy. Khi ánh đèn pin vừa soi vào thì nhận ra ấy là một thằng bé. Bác Mộc lại quát: "Thằng kia, thế ông nói mày có nghe không? Sao giờ này còn chưa về nhà? Về mẹ mày đi, không tao lại đánh cho nát đít bây giờ." Bấy giờ thằng bé nọ mới quay lại. Ông nhận ra đấy là thằng Thủy, con nhà Bình. Nhưng mà thằng này vẫn im lặng. Bác Mộc đến gần, thấy nó đang khóc. Khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt chảy ròng ròng trên gò má. Bác Mộc thấy vậy thầm nghĩ, có khi là mình dọa thằng bé sợ. Thấy tội tội, ông xuống giọng: "Làm sao đây? Làm sao lại khóc? Thôi được rồi, mày ở đấy đi. Ông vào ông lấy cho một ít hoa quả, ăn xong thì về nhà nghe chữa. Chứ bây giờ đến giờ cơm rồi, rồi bố mày không thấy lại đánh cho quán đít, ra đây mà hóng hớt cái gì?" Thằng Thủy vẫn đứng im lặng mà khóc. Bác Mộc đành đi vào đình lấy một ít hoa quả ra dỗ. Thấy hoa quả chắc là thằng cu cũng hết khóc ngay. Vừa quay lưng vào đình thì bác Mộc nghe được giọng nói của thằng Thủy Lý Nhi. Cháu không về được. Bác Mộc ơi, cháu không về được. Thấy sự lạ, bác Mộc mới quay lại hỏi. Cái gì? Làm sao mà không về được? Hay là mày lại làm gì khiến cha mày giận, không dám về nhà? Thằng Thủy lắc đầu sụt sùi. Cháu không về được. Có mấy ông kia bắt cháu làm con ông ấy, không cho cháu về. Cháu sợ lắm. Ờ kìa, ông nào bắt mày? Bấy giờ bác Mộc mới ngạc nhiên hỏi. Thằng Thủy nghe xong thì không nói tiếp, chỉ run run cúi đầu nhìn về tấm bia đá. Bấy giờ thì da gà da chó của bác Mộc nổi lên. Thấy như vậy không ổn, bác Mộc quát nó cho đỡ sợ. Trẻ con biết cái gì, nói hù nói vượn ở đây. Thôi này, ông cho mấy quả táo, cầm đi về đi. Bác Mộc bỏ vào trong đình, đến bàn thờ Đức Thần Hoàng khấn xin mấy quả táo đem ra cho thằng cu. Ra ngoài thấy thằng cu vẫn đứng đấy, nhưng mặt của nó cúi gằm, quay mặt vào cái tấm bia đá. Bác Mộc mới lại gần. Này, ông cho mấy quả táo. Thằng bé không quay lại, cũng chẳng nói năng gì, chỉ thấy nó giơ một tay ra đằng sau. Bác Mộc thấy vậy tức lắm. Mẹ con nhà mất nết. Người lớn cho không xin hai tay thì thôi, lại còn làm cái điệu bộ này. Thế nhưng muốn đuổi nó đi cho đỡ rách việc, định là hôm sau sang mách bố nó cho nó một trận. Thế mà đưa cho nó quả táo, nó đón lấy rồi rụt nhanh về. Bác Mộc cứ đứng đằng sau lưng của nó, không nhìn thấy đằng trước được, nhưng thấy hình như nó đưa quả táo lên mồm gặm lấy gặm để. Cứ tưởng ăn xong nó sẽ chịu đi, ai dè gặm được mấy miếng, nó phun phè phè, ném quả táo xuống đất mà ngoạc mồm ra chửi. Mẹ mày, đồ ăn thằng khác ăn rồi còn đưa cho tao à? Bấy giờ thì bác Mộc ngớ cả người, không tin vào tai mình vì cái hành động của cái thằng mất dạy. Ta không ăn thì thôi, còn ném xuống, lại còn xưng hô mày tao với người lớn. Máu nóng nổi lên, tính tóm lấy vụt cho mấy cái, vừa đưa tay chụp lấy vừa chửi. À, mẹ tên sư thằng con nhà Bình mất dạy này, tao phải thay bố mẹ mày tao dạy mày một trận. Ấy ngờ đâu, nó đã chạy thoát rồi biến đi chỗ khác, chỉ còn tiếng nó văng vẳng. Bố mày bắt được tao, tao đố mày bắt được tao đấy. Kể đến đây, giọng của bác Mộc run run, mặt hiện lên sự kinh hoàng. Lúc đấy cháu tức lắm chú ạ. Cháu tính đuổi theo, mà chưa kịp đuổi thì cháu khựng lại. Bởi vì từ xa cháu thấy cái bóng nó đang chạy thụt lùi. Ông nội không hiểu. Cái gì? Chạy thụt lùi à? Chạy thụt lùi là thế nào? Bác Mộc nhắm mắt như nhớ lại cảnh ngày hôm đó. Là mặt nó, người của nó quay về phía cháu, nhưng mà hai chân của nó đạp về phía trước, người lại thụt về phía sau. Mà nó chạy nhanh lắm nhá, thoáng một cái đã chạy biến mất rồi. Tôi nghe vậy cũng tưởng tượng ra được. Thế nhưng mà có gì đáng sợ đâu mà giọng của bác Mộc run như thế. Tôi tò mò chõ mỏ vào. Thì nó muốn trêu bác, nó rủ bác chạy theo nó, có gì mà lạ à? Lần này tôi không thấy tiếng của ông nhắc nhở. Bác Mộc gật đầu. Vấn đề không phải là nó chạy thụt lùi, mà mặt của nó dị lắm. Hai mắt của nó nhắm nghiền, trên mặt đầy nước mắt tèm lèm. Ấy nhưng mà mồm của nó méo xẹo nha, lưỡi của nó thẻ ra, hai tay của nó thì vặn vẹo uốn éo như là không xương ý. Ghê lắm. Còn một điểm nữa, ấy là nó không nhìn ra đằng sau lưng. Mà sao nó chạy chuẩn thế? Đúng đường đi nước bước mà không bị ngã là thế nào? Nghe đến đây thì ông nội trầm tư, bác Mộc lại im lặng uống nước. Tôi nhảy lên giường chùm chăn kín mít để hở một tí nhìn ra bên ngoài. Sau khi nói chuyện với Bác Mộc xong, ông nội càng ngày càng ít nói. Có ngày ông chẳng nói năng lấy một câu. Tôi thấy ông tự nhốt mình ở trong phòng, dường như ông đang suy tư việc gì hệ trọng lắm. Rồi cái gì cần đến cũng đến, chẳng ai thay đổi được dòng thời gian. Hai ngày đám ma xong, ngày đưa ma thằng Thủy ra đồng đã tới. Bấy giờ ông xuất hiện, vẫn lạnh lùng lặng im. Mọi người tập trung ở bên nhà của ông Bình trưởng thôn để đưa thằng cu Thủy ra đồng. Mặc dù có vài người nhát gan cũng sợ khi thấy tình cảnh ở sân đình và tiếng quạ kêu réo mấy ngày qua. Thế nhưng người làng người xóm, nghĩa tử là nghĩa tận. Người ta lúc sống thì cho nhau được tình cảm, chứ chết đi rồi, vật chất có tài sản thì cũng có làm gì được đâu. Qua một thời gian, những thứ ấy rồi cũng biến mất theo tuế nguyệt. Chỉ còn cái tình là người ta vẫn kể lại mãi về sau thôi. Dân làng bu đông nghẹt ở bên nhà ông Bình. Tiếng kèn đám ma, tiếng chiêng, tiếng trống kèm theo tiếng khóc ỉ ôi vang lên. Ai nấy đều đau thương, khung cảnh buồn rười rượi. Vì bầu không khí tác động cho nên tôi cũng phải rơm rớm nước mắt. Mấy anh thanh niên xúm lại bê cái quan tài lên, khiêng dần ra ngoài cổng. Ở đó đã có mấy cái xe tang của làng chờ sẵn. Ông Bình ôm di ảnh của thằng con đi trước. Bà Bình hình như mấy hôm nay khóc lóc nhiều, vật vã, bây giờ cũng không khóc nổi nữa. Bà mất sức mà lịm đi. Mấy thím phải dìu lấy, cố lê lết bước chân đi theo cái quan tài. Việc chẳng có gì đáng nói nếu như đơn thuần đây là một cái đám ma đúng nghĩa. Nếu như không có cái tiếng quạ kêu inh ỏi ở cây xoan trước nhà ông Bình. Thấy người ta đem quan tài của thằng Thủy ra, bầy quạ như bị kích động bởi một điều gì đó, nó bay tán loạn mà kêu lên quảng quạc. Mọi người biến sắc, bởi vì ai cũng biết là tiếng quạ kêu mang lại niềm rủi. Có mấy chú ở gần đấy cố lấy đá mà ném bầy quạ, nhưng cũng vô ích, bởi vì bầy quạ bay vụt lên trên cao. Không làm gì được cả, mọi người lắc đầu bó tay, cho nên đành mặc kệ. Ai ngờ đâu, bốn thanh niên đang vác quan tài ở trên vai, mới ra khỏi cổng, đang chuẩn bị đặt lên xe tang. Hai người đi trước tự nhiên chúi đầu xuống suýt ngã. Mọi người hết hồn. Ông Bình hoảng quá. Ê, mấy chú làm ăn cẩn thận chứ, đừng làm rơi quan tôi. Hai thanh niên kia loay hoay lấy lại căng thăng bằng, giữ chặt quan tài mà chửi. Mẹ thằng nào nghịch ngu thế, kéo chân bố mày. Mấy người xung quanh ngạc nhiên ráo rác nhìn. Ông Bình cũng thấy lạ mà hỏi. Hai chú nói gì đây? Tôi ở đây nãy giờ có thấy đứa nào kéo chân chú đâu. Hai anh thanh niên quả quyết. Chúng cháu thề đấy, có cái đứa mà mẹ nào kéo chân, nó giật mạnh lắm. May mà cháu còn co chân lại được. Nghe hai anh khẳng định chắc nịch, mọi người mới xì xào bàn tán. Mẹ tiên sư, cái đứa nào mà thất đức thế chứ, đám ma nhà người ta mà còn vào quấy mà phá. Bấy giờ ở giữa đám đông, ông nội mới đưa tay gạt mọi người ra, đi đến chỗ hai anh nọ. Tất cả đều chủ động nhường đường. Dù gì ở cái làng này, ông nội cũng là bậc hương sắc, có tiếng nói lắm. Ông nội không nói không rằng ngồi xổm kéo ống quần của một anh lên. Anh kia kêu lên oai oái. Ông nội ngẩng lên trừng mắt. Đứng im, muốn rời quan tài à? Trật tự mà giữ cái quan tài cho chắc vào. Anh thanh niên vẻ mặt vô tội khi bị ông quát. Không biết là mình làm gì sai, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im. Ông làm nhanh lắm, kéo ống quần rồi hạ xuống. Chẳng ai thấy được gì, bởi vì góc ấy bị che khuất bởi lưng của ông. Ông cau mày đứng dậy, sau đó ghé vào tai của ông Bình thì thầm điều gì đó. Ông Bình nghe xong thì hốt lắm, gật đầu lia lịa, quay lại nói với người nhà gì đó. Ông nội ra hiệu cho mấy thanh niên giữ nguyên vị trí. Người nhà ông Bình vội vàng đi lấy giấy tiền vàng mã đốt ở trước cổng. Ông nội đi đến chỗ người nhà của ông Bình, lấy gạo muối giải một vòng xung quanh cái xe tang. Xong việc, ông ra hiệu cho đám thanh niên đưa quan tài thằng Thủy lên xe. Tưởng mọi việc đã xong, ai dè biến cố lại xảy ra tiếp. Bốn anh thanh niên đang vác quan tài đột nhiên khuỵu gối lụi trội suýt ngã. Có người gần đấy phản ứng nhanh, nhảy vào đỡ quan tài. Thì ông Bình tức giận quát lên: "Này, mấy anh có làm được không? Thanh niên sức dài vai rộng có mỗi cái quan tài của thằng bé con mà cứ ngã lên ngã xuống là sao? Thế có làm được không để tôi mời người khác đỡ?" Bốn anh thanh niên bấy giờ đến đổ mồ hôi, nghiến răng, chân thì run bần bật. Một anh mếu máo: Không phải chú Bình ơi, cái quan tài. Anh này vừa nói vừa thở hổn hển không ra hơi, giống như là tốn sức. Ông Bình lại ngoạc mồm: "Quan tài làm sao hả? Quan tài lại chả biết làm sao mà nặng thế chú Bình ơi, tự nhiên nó nặng lắm ý." Tất cả nghe đến đây thì ngớ cả người. Ông Bình cũng tái mặt, không tin vào cái sự này. Ông Bình nhảy vào, nghiêng một bên vai đỡ quan tài lên thử. Bấy giờ thì ông Bình cũng ngạc nhiên đến cực độ. Rõ ràng thằng Thủy, thằng bé chưa đầy 10 tuổi, cái quan tài cũng bé xíu xiu, làm sao mà nặng như vậy. Ông nội vội vàng kêu lên: "Ấy, không được để quan tài chạm đất. Mẹ thằng cu Thủy đâu ra đây?" Bà Bình nghe ông nội gọi thì giật mình: "Dạ, nhà cháu đây." Thấy mẹ thằng Thủy đi vào, ông nội gật đầu: "Khóc đi, khóc to vào. Thằng Thủy nó không muốn rời nhà đấy, khóc khuyên bảo nó đi." Nghe ông nội nói vậy, mẹ thằng Thủy bấy giờ mới lại khóc nấc lên: "Ôi trời ơi, Thủy ơi, con trai của bu ơi, con chết oan chết uổng quá là con ơi. Bu nuôi con bao lâu mới lớn được từng này con ơi. Nếu mà con thương tiếc thầy bu thì con đừng đi ở lại cũng được. Không phải đi đâu à Thủy ơi, là Thủy ơi." Ông nội nghe đến đấy thì tái mặt mà quát: "Ôi giời ơi, ai bảo mày khóc như thế? Khuyên cái kiểu gì thế? Người nhà đâu? Bịt mồm nó lại, bịt mẹ cái mồm nó lại." Ông nội rối rít, mấy người nhà định xông lên bịt miệng. Thế nhưng thấy làm vậy cũng không đúng, là thất đức quá. Người ta cứ lưỡng lự. Ông nội không bình tĩnh nổi nữa, chỉ luôn mấy người mà chửi: "Chúng mày ngu thế. Nó khóc như thế thì làm sao mà vong nó rời đi? Nó mà không đi thì có mà trẻ con cả làng này, rồi nó bắt sạch cả nhà này cũng chết theo đây." Đoạn ông nội giáo giác nhìn xung quanh, không thấy tôi đâu. Ông nội quát: Thằng cu Đức đâu? Đi về, mặc mẹ cái lũ điên này, kệ mẹ chúng nó." Thấy ông nội nổi điên, ông mình sợ quá chạy lại gần: Chú ơi, chú bớt giận, chú nguôi giận chú ơi." Đoạn ông quay lại chỗ người nhà: "Giữ cho mũ im mồm đi, tôi xin mấy người giữ cho mũ im mồm đi xem nào." Ai ngờ lúc mấy người khiêng quan tài thằng Thủy bỗng nhiên kêu lên oai oái: "Ôi dồi ôi, quan tài càng ngày càng nặng thế này, giúp với, không chịu nổi nữa rồi, nặng lắm ấy." Thấy vậy có mấy người chạy lại giúp. 4-5 người bây giờ xúm xít vào trong cái quan tài, lại thêm vài người nữa mà ai nấy đều cắn răng, mồ hôi chảy ròng ròng. Sự việc diễn ra lạ thường, người nhà còn bán tín bán nghi, hốt hoảng bịt miệng mẹ thằng Thủy định đưa vào trong nhà. Thế nhưng hình như mấy ngày qua vì đau đớn khóc lóc nhiều quá, bà lăn ra ngất lịm, chòm xóm đỡ lấy. Ông nội định đi thì dừng bước, quay lại bảo: "Đem cho tôi con dao, à không, cây xả beng ra đây." Nhanh chóng có người đem ra, ông nội đốt 3 nén nhang nhét vào kẽ quan tài: "Hạ thấp quan tài xuống xem nào." Đám người làm theo răm rắp. Ông nội đứng trước quan tài mà trầm giọng: "Thủy, cháu chết rồi. Gia đình bạn bè chòm xóm ai cũng thương cũng tiếc. Điều này cháu cũng thấy. Nhưng mà phải biết là âm dương đôi ngả chứ. Tắt hơi thở thì khác đường khác lối. Hà cớ chi mà còn nắm cối luyến lưu. Điều ấy không tốt cho gia đình, cho mọi người đâu. Này ta ép cháu rời đi, nhớ là ép chứ không phải là trao đổi giao dịch gì. Một là đi mọi người đều vui, hay là ở lại cả làng tang tóc. Chứ nếu mà không đi thì ta không có cách nào đâu, ngoài cái việc cậy nắp quan phơi thây ngoài nắng đấy. Tự chọn xem nào. Ắt là cũng không muốn thấy thân xác xấu xí của mình bây giờ phải không? Thôi, vui vẻ rời đi, tàn nhang sẽ tỏ, mọi vật tự tường. Nói đoạn, ông ra hiệu cho mấy người giữ quan tài nguyên vị trí, cấm không được cử động. Tất cả mọi người đều nghe rõ những gì ông nói, nín thở chờ đợi. Ánh mắt nhìn vào ba cây nhang cắm ở trên nóc quan tài. Điều gì đến rồi đến, ba cây nhang đến lúc tàn. Ông nội ra hiệu cho mấy người đỡ quan tài đứng dậy. Cả nhóm đứng dậy mà lại khuỵu gối, lắc đầu, ý là quan tài còn nặng. Ông nội thở dài thườn thượt. Thế là vong trọn nha. Thôi thì ta đành mang tiếng xấu. Nói đoạn, ông giơ cao cây xà beng trong tay, định phá nắp quan tài. Cây xà beng vừa mới giơ lên thì mấy người đỡ quan tài bỗng nhiên vui mừng kêu lên. Khoan ông ơi, quan tài nhẹ rồi, nhẹ rồi. Thì ra là quan tài bỗng nhiên nhẹ bẫng, ai nấy đều thở phào. Ông nội cũng đành hạ xà beng xuống. Tiến hành như bình thường đi. À, mà mẹ thằng cu Thủy đâu? Ông Bình đứng ở bên cạnh khổ sở. Dạ, nhà cháu ngất xỉu, đưa vào một phòng nằm nghỉ rồi. À, anh cho mấy người dẫn cô theo, đưa con ra đồng. Giọng của ông chắc nịch, ông Bình khó xử. Ông nội nói, tôi không cần biết là anh nhờ ai đưa cô đi, cũng không cần biết là dùng cách gì. Cõng, bồng bế, cáng nó cũng được, đưa nó đi theo. Điều này là tốt. Tôi không muốn nói nhiều đâu, tôi mệt lắm rồi, cứ làm theo ý tôi đi. Nghe ông nội nói xong, ông Bình nước mắt ngắn nước mắt dài, không biết vì cảm động hay là vì bi thương, cũng vâng dạ làm theo. Mọi việc diễn ra bình thường, cờ phớn đi đằng trước, kèn trống khóc lóc đi đằng sau. Trên bầu trời, bầy quạ cũng không chịu ở yên mà cứ bay theo, quàng quạc, kêu lên inh ỏi, nghe đến buốt óc. Trên con đường đưa tang từ nhà ông Bình đi ra bãi tham ma, đoàn đưa tang đi qua cái ao nghè, chậm chậm đi gần hết ao thì một đứa trẻ trong đoàn đưa tang tự nhiên khóc ré lên, không ai dỗ được, nằm lăn ra đất mà rẫy đành đạch. Bấy giờ tôi mới tò mò nhận ra ấy là thằng cu Hanh, con chú Sử bán gà. Chú Sử dỗ nó kiểu gì cũng không có nín, dọa kiểu gì nó cũng không có nguôi. Tức giận, chú đưa tay phết vào mông nó mấy cái, nó càng khóc tợn hơn. Bác Mộc đang ở gần đấy lại dỗ nó hỏi làm sao mà khóc. Một hồi nó sụt sùi. Tại cháu thấy thằng Thủy nó cứ dọa cháu ở bên kia kìa. Bác Mộc biến sắc như không tin vào tai mình. Bác hỏi dồn. Cái gì? Thằng Thủy nó ở đâu? Thằng cu Hanh sụt sùi, mặt sợ hãi, đưa ngón tay run run chỉ xuống ao nghè. Giữa cái đám tang thằng Thủy, xác nó ở trong quan tài, nằm trên xe tang ấy vậy mà thằng cu Hanh mếu máo bảo là nó ở dưới ao nghè. Ai nấy đều nghe sởn hết cả da gà. Bác Mộc nghe thằng Hanh nói thế, biết mọi việc không ổn, hớt hải chạy đi tìm ông nội. Tôi cũng run run rẩy rẩy chạy đi tìm. Đám tang đông người, 10 phút sau mới tìm được ông. Tôi thấy bác Mộc đang ghé tai ông mà thì thầm. Ông cau chặt mày lại, mặt ông khó coi lắm. Nghe hết bác Mộc nói, ông thì thầm lại. Bác Mộc gật đầu đồng ý rồi rời đi. Đám tang lại diễn ra bình thường lắm. Dần dần, đoàn người lại tiếp tục đi ra cái nghĩa trang hiu quạnh. Tưởng rằng mọi việc đã xong, thì đến lúc chuẩn bị hạ huyệt, lại có vấn đề. Thank you. Hết tập 1. Chúng ta kết thúc tập 1 ở đây nhé các bạn. Mai nghe tiếp tập 2, chuyện này có 4 tập. Trước khi mình kết thúc cái luồng livestream này thì mình cũng anh cũng đang định nói chuyện với mấy bạn. Tại vì từ nãy đến giờ có mấy bạn vào hỏi về cái chuyện đạo sĩ Hạ Sơn thì mình đã nói rồi. Trên cái game bình luận kia mình cũng đã game admin thông báo rồi. Mà các bạn để ý một chút. Cái thứ hai là nói gì nói, ở nãy thì ở trên Facebook, bây giờ trên YouTube có cái bạn anh BD. Trời ơi, đây có lớn, có bé, có già, có trẻ vào. Đó. Đạo sĩ Hạ Sơn đâu? Hồi nãy cái bạn ở bên Facebook cũng thế. Đạo sĩ Hạ Sơn đâu? Ô, bạn hỏi ai vậy? Bạn hỏi ai vậy? Mình nghĩ là bạn không hỏi mình. Đúng không? Mất gì câu nói đâu. Anh cảm ơn Nguyễn Trung Hải đã nhuộm chatbox. Mất gì một câu nói đâu. Mình hỏi thêm một từ đâu. Thôi, đạo sĩ Hạ Sơn đâu anh ơi. Nó cũng là một câu hỏi. Nó cũng đỡ sốc hơn, đỡ sốc óc hơn. Không, tôi không định nói đâu. Nhưng mà đọc xong chuyện nó hơi mỏi mỏi. Người đó đang mỏi mỏi cũng lại muốn lại ngứa mồm. Tôi biết là anh em ngóng chuyện. Thế nhưng mà chịu khó đọc thông báo dùm tôi là một. Thứ hai là cũng vẫn là một câu nói làm sao cho nó dễ nghe hơn một tí. Anh em tiếc gõ chữ đúng không? Dạ, ấm lòng chiến sĩ quá. Cảm ơn. Các bạn nhìn lên YouTube. Nick Dalen Bùi nhuộm một cái chatbox quá đẹp. Và đây cũng là một người rất là thân thiết đối với Tún. Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ. Quá ấm lòng chiến sĩ 2021. Cảm ơn mèo cha. Đó, cái một quả nhuộm còn đỏ rực. Con mèo bắn pháo hoa. Dạ, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã nhuộm chatbox ủng hộ. Tại vì nói thật với anh chị em là đầu năm thì ngày nghỉ mà. Cái ngày Tết Dương Lịch thì bạn bè về, anh em họ hàng cũng về đông. Thế nên là nói thật là không tránh khỏi cái việc là phải tụ tập, tụ họp ăn uống, gia đình. Đó. Thế nên nó cũng, mình cũng đã xin phép anh chị em, mình cũng thông báo ngay từ đầu chuyện rồi. Là hôm nay không có đạo sĩ. Thật ra thì mình còn định là hôm nay không livestream á. Mình còn định là không livestream á. Nhưng mà biết là anh chị em cũng thành một cái thói quen rồi. Đó. Biết anh chị em cũng thành một cái thói quen rồi. Và bản thân mình cũng thành một cái thói quen. Đến giờ rồi là lên livestream, on stream với lại các cô, các chú, anh, các chị, các em. Thế cho nên là vẫn cứ về livestream mặc dù muộn đó. Mình cũng có tâm sự trước khi livestream, mình tâm sự với Ngọc Đức đó, là như vậy. Ngọc Đức cũng rất là ủng hộ. Anh có đọc được nhưng mà anh chưa rap được à. Thì anh chị em cũng để ý một chút cái thông báo dùm. Còn ngày mai mọi thứ nó bình thường thì mình lại đọc bình thường đâu gì đâu. Đó. Đâu có gì đâu đúng không? Lỡ một tập thì cũng thông cảm. Tại vì chứ bây giờ họ hàng về, mọi người tập trung đông đủ, thì chẳng lẽ mình lại không có mặt, mà nhà mình thì họ lại đông, mình thì phận thấp cổ bé họng, không có mặt. Rồi đến lúc các cụ lại nói mình cho chết không được. Lớn rồi thì cũng phải có cái trách nhiệm đối với gia đình. Đó. Thì anh chị em thông cảm cho nghe. Ok. Ngày mai sẽ có đạo sĩ Hạ Sơn bình thường, không có gì hết nghe anh em. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn và đã chú ý lắng nghe. Anh cảm ơn các admin đã giúp anh quản lý trình livestream. Cảm ơn các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đã donate qua các hình thức và đã nhuộm cái chat box rất là đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.